Thần đạo Đan Tôn, chương 5309, bắt đầu sụp đổ. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn không hào hứng lắm. Hắn đã từng chờ mong Kinh Thiên Đại Đế xem hắn như đồng bạn chiến đấu sau này, nhưng đối phương lại không do dự phản bội hắn, rất khó chịu. Lăng Hàn gật đầu với đám người nữ hoàng, bọn họ lên đường đi tới Tứ Nguyên Tinh. Lăng Hàn hơi an bài. Lúc này hắn bắt đầu tìm kiếm tuyệt địa chi chủ. Nhưng mà, hắn tìm cực kỳ lâu nhưng không phát hiện tung tích của tuyệt địa chi chủ. Dường như bọn họ bốc hơi khỏi dương gian. Trừ phi, Lăng Hàn lại nhìn sang vực sâu nguyên thủy. Hắn tiến vào, tìm kiếm dấu vết lưu lại. Sau đó hắn có thể khẳng định, tuyệt địa chi chủ tiến vào nơi này. Trước đó, tuyệt địa chi chủ khẳng định cũng hiếu kỳ vực sâu nguyên thủy biến hóa như thế nào. Tối thiểu 36 thần thú xuất hiện một cách khó hiểu. Nhưng mà, bởi vì bọn họ còn ôm mục tiêu của mình, cho nên cũng không rảnh tới đây xem xét. Nhưng bây giờ đã khác. Bên ngoài khẳng định không thể sống nổi. Lăng Hàn sẽ tha cho bọn họ. Lại nói, có Lăng Hàn ở đấy, kế hoạch của bọn họ khẳng định không thành công. Cho nên, bọn họ lựa chọn tiến vào vực sâu nguyên thủy. Với trí tuệ của Đại Đế, chẳng lẽ bọn họ đoán không được? Sở dĩ Lăng Hàn mạnh như thế mà không có quan hệ với vực sâu nguyên thủy hay sao? Đại Đế xưa nay, người nào thua kém người khác? Cho nên, tuyệt địa chi chủ đặt hy vọng vào trong vực sâu nguyên thủy. Cũng muốn cường đại hơn. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nắm chắc, căn bản đang đánh cược. Một khi thất bại, sinh mệnh bản nguyên của bọn họ sẽ hao hết, sẽ chết trong vực sâu. Dù sao, bên trong vực sâu nguyên thủy nguy hiểm trùng điệp, cho dù bọn họ vào thời kỳ toàn thịnh cũng có khả năng vẫn lạc. Hiện tại ưu thế chính là, bọn họ có 12 người, 12 tên đại đế hợp lại xông vào vực sâu nguyên thủy. Đó là chuyện xưa nay chưa từng có. Lăng Hàn không có vội vã đuổi theo. Hắn phải giải quyết tai họa ngầm ở bên ngoài. Hắn tiến vào lãnh địa tuyệt địa chi chủ thống ngự. Bắt đầu thu phục lãnh thổ bị tuyệt địa chi chủ chiếm lĩnh. Lúc này, không còn tuyệt địa chi chủ ngóc đầu trở lại. Lăng Hàn, Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sưởng đều xuất thủ. Từ đó dương gian khôi phục sức sống và tiêu trừ âm tà. Hơn 100 năm sau, toàn bộ dương gian đã khôi phục dáng dấp lúc trước. Đương nhiên, số lượng sinh linh thì kém hơn nhiều lắm. Không việc gì, Lăng Hàn và các bá chủ nguyên thế giới bổ sung sinh linh trong các vị diện. Cấp tốc bổ sung thế giới này. Giữa thiên địa, dường như có bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ. Cũng duy trì thế giới này cân bằng. Lăng Hàn đi tới biên giới vực sâu nguyên thủy. Hắn đứng bên ngoài quan sát quy tắc cửu tinh. Sau đó tiến hành lĩnh ngộ trong vực sâu nguyên thủy. Hắn dùng hết sức tiết kiệm thời gian. Hắn phải ở bên ngoài tu hành quy tắc cửu tinh viên mãn. Cảnh giới không thiếu sót. Khi đó hắn lại đi tới đế đảo. Tăng thêm tu vi lên một bước. Một phương diện khác, hắn cũng phải tọa trấn ở đây, tránh việc tuyệt địa chi chủ đột nhiên chạy đến làm loạn. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Bên ngoài hơn 100 năm, bên trong vực sâu nguyên thủy đã hơn 1 vạn năm. Tin tưởng những tuyệt địa chi chủ đã sớm tới đế đảo. Bằng không cũng đã chết trên đường. Chết trên đường là tốt, tránh có phức tạp. Tất cả mọi người đang nắm chắc thời gian tu luyện. Bởi vì Lăng Hàn lần nữa tiến vào vực sâu nguyên thủy. Hắn cũng nghỉ ngơi bên trong thật lâu. Cho nên, mỗi người cũng muốn tu thành chuẩn đế. Sau đó đi tới đế đảo hoàn thành một bước cuối cùng. Thì ra người người đều có thể thành đế. Tái hiện huy hoàng của thời kỳ viễn cổ. Trên lý luận thì đúng là như thế. Nhưng trên thực tế, chuẩn đế dễ luyện thành như thế sao? Khó. Khó như lên trời, giống như nữ hoàng, hổ nữ các nàng, sau khi đạt tới thánh nhân cửu tinh, tu vi của các nàng đã dừng lại. Hơn nữa không thể thức tỉnh thân thể tiến vào chuẩn đế cảnh. Không chỉ các nàng, cho dù là Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, Hầu Ca cũng là như thế. Hơn 100 năm qua đi, cũng chỉ có Đinh Thụ Ba bá chủ nguyên thế giới là chuẩn đế. Hơn nữa tiến bộ của bọn họ rất nhanh, thỉnh thoảng lại tiến vào vực sâu nguyên thủy lĩnh hội. Càng ngày càng tiếp cận chuẩn đế cửu tinh, Lăng Hàn cũng nhíu mày. Chuẩn đế khó thành như vậy sao? Đám người Lục Tầm, Dương Dịch Hoàn cũng chỉ là con của đại đế. Dựa vào cái gì mỗi người đều có thể tu thành chuẩn đế? Bọn họ thu được bảo vật gì sao? Sau khi Lăng Hàn tu luyện, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ. Trên đế đảo, thọ nguyên là vô hạn. Cho nên, Lăng Hàn có thể nghĩ biện pháp thật tốt. Nếu không, nhiều nhất 100 vạn năm, nữ hoàng các nàng sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Đây là việc hắn không tiếp nhận được. Người thành đế, chẳng lẽ nhất định phải thừa nhận tịch mịch cùng cô độc sao? Qua 600 năm sau, đột nhiên trong tinh không phát ra tiếng nổ mạnh. Toàn bộ bầu trời rung động. Lăng Hàn đang ngồi ở lối vào vực sâu nguyên thủy. Hắn đứng lên và nhìn ra xa. Vực sâu nguyên thủy nằm ở biên giới vũ trụ. Nhưng mà, nơi này không phải phần cuối. Lại hướng về phía trước mới là đoạn cuối. Bởi vì, vũ trụ vẫn khuếch trương ra xa. Vực sâu nguyên thủy cũng chậm rãi di chuyển ra bên ngoài. Vào thời khắc này, đột nhiên khuếch trương dừng lại. Vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng. Biên giới vũ trụ đã không còn mở rộng ra phía ngoài nữa, mà là yên tĩnh lại. Trước đó phát ra tiếng nổ thật to chính là động tĩnh dừng lại. Không biết bao nhiêu năm qua đi, vũ trụ liên tục khuếch trương, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhưng bây giờ khuếch trương kết thúc, sụp đổ sắp bắt đầu. Qua thời gian ngắn, Lăng Hàn liền nhìn thấy biên giới vũ trụ bắt đầu co rụt về đằng sau. Tốc độ không nhanh, thiên địa bỏ ra hàng 100 tỷ năm mới đạt tới quy mô hiện tại. Cho dù trở về nguyên điểm ban đầu cũng cần thời gian dài không kém. Hà, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn nhìn thấy, thời điểm thiên địa co rút trở về, quy tắc cũng bị đè ép. Những quy tắc này ngăn cản thiên địa co lại nhưng quy tắc chỉ là thiên địa diễn hóa. Chúng làm sao có thể ngăn cản đại thế? Bành, bành, bành, quy tắc vỡ vụn, vô cùng yếu ớt, nhưng mà, sau khi quy tắc vỡ vụn sẽ tổ chức lại, tiếp tục đối kháng, tuần hoàn liên tục, quy tắc tồn tại là vì cân bằng thiên địa, vững chắc thiên địa, cho nên, hiện tại thiên địa co lại và quy tắc đứng mũi chịu sào. Lăng Hàn ngạc nhiên phát hiện, quy tắc không ngừng phá hư và ngưng tụ trước mặt hắn. Giống như đang diễn dịch bí mật hạch tâm trước mắt hắn. Hơn nữa một lần lại một lần. Giống như sợ hắn không nhìn thấy. Xem không hiểu. Kể từ đó, hắn có thể nắm giữ quy tắc cửu tinh trong thời gian cực ngắn. Đáng tiếc là, chỗ tốt như vậy cũng chỉ có hắn tiêu thụ. Cho dù là chuẩn đế cũng vô dụng. Chỉ có thời điểm thân thể giác tỉnh quy tắc cửu tinh hoàn chỉnh mới có thể nhận biết. Thực lực của Lăng Hàn đang tăng lên cực nhanh. Hắn nắm giữ quy tắc cực nhanh. 300 năm sau, Lăng Hàn đã nắm giữ gần như toàn bộ quy tắc cửu tinh. Nhiều lắm 10 năm sau, hắn sẽ đạt tới viên mãn. Hiện tại, chiến lực của hắn đã bước vào cấp thứ 4. Vấn đề của đám người nữ hoàng cũng làm hắn sinh ra ý nghĩ. Nhưng có thể thực hiện hay không vẫn phải thử mới biết được. Cách chương.